Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, may mắn ta là Tông Sư. Một chiếc hơn 100 mét dài tinh tế tàu nhanh, im hơi lặng tiếng xông ra rồi phi tiên tinh, bay khỏi phi tiên tinh sau, tốc độ bắt đầu không ngừng tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Thẳng đến tiếp cận á tốc độ ánh sáng, tiếp lấy, ở một chỗ không gian khiêu dược điểm, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, nó xuất hiện ở một cái xa lạ tinh hệ ở giữa. Bạch Mục Dã từ ngủ đông trong khoang thuyền đi ra, đây là hắn từ khi đi đến phi tiên tinh về sau. 7 năm qua lần thứ nhất rời đi viên tinh cầu này, nhìn rồi thoáng qua phi hành nhật ký. Thời gian đã qua đi 3 ngày, để phi thuyền trí não chuẩn bị cho mình rồi một điểm đồ ăn. Bạch Mục Dã ngồi ở cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài. Tĩnh mịch sâu trong vũ trụ phi thường đẹp, phi thuyền không ngừng lách qua đủ loại to lớn hành tinh cùng hàng tinh. Mượn tinh cầu to lớn lực hút không ngừng bắn ra, không ngừng tiếp theo chuyến này mục đích nơi. Viên kia bị Tần Nhiễm Nhiễm xưng là tượng thần tinh. Phong linh tinh cầu. Máy truyền tin ở loại địa phương này cơ hồ không có rồi bất cứ ý nghĩa gì. Tiểu Bạch không có lựa chọn cùng đồng bạn cùng một chỗ. Về Bách Hoa tham gia đủ loại hoạt động, bởi vì những cái kia hoạt động, một khi tham gia, liền không dứt, dù là lại thế nào không nguyện ý, có rất nhiều cũng đều không có cách nào cự tuyệt. Như thế một trì hoãn, nói không chừng bao nhiêu ngày liền đi qua rồi. Tần Nhiễm Nhiễm bên kia cũng thật là rất gấp. Nàng trong âm thầm cùng Bạch Mục Dã câu thông thời điểm nói qua. Tin tức này trước mắt rất ít người biết, nhưng cũng không phải là nàng duy nhất tin tức. Có rất nhiều người cũng đã đi qua rồi. Tuy nói cho dù có người trước giờ qua đi, cũng chưa chắc có thể sớm hơn cầm tới tượng thần. Nhưng tới trước người, cuối cùng là phải chiếm một chút ưu thế. Bạch Mục Dã cũng rõ ràng đạo lý kia, cho nên rất thẳng thắn đáp ứng xuống tới, dùng sư phụ lão Tống làm mượn cớ, nói muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến hành ngày nghỉ bế quan huấn luyện. Lão Tống cũng rất thẳng thắn đáp ứng xuống tới, nhưng Phương Tình lại thừa cơ đem Lâm Tử Câm cũng cho lưu lại, nói bọn hắn là một đôi. Chỉ có một người phong bế đặc huấn có chút giả. Tốt a, dù sao Lâm Tử Câm cũng không cần trở về tham gia những cái kia hoạt động. Nàng càng không hứng thú. Thế là liền tạm thời lưu tại Cổ Cầm Thành. Phía trước tước sẽ tiến vào viên kia phong linh tinh cầu tinh hệ. Bạch Mục Dã một trái tim cũng biến thành có chút khẩn trương cùng mong đợi. Cùng nơi này so ra, cái gì di tích viễn cổ a, thứ nguyên không gian a, đều yếu bạo rồi. Này một cả viên tinh cầu, bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể phát hiện tượng thần. Do tìm độ khó cùng khu vực cũng không biết so trước đó lớn rồi nhiều ít lần. Tần Nhiễm Nhiễm nói nàng trước đó làm qua công khóa, trong tay còn có một chút tuyệt mật tư liệu, chờ nhìn thấy Bạch Mục Dã thời điểm lại nói. Bạch Mục Dã đối cái này đại minh tinh đến nay cũng không hiểu bao nhiêu. Ngược lại là Lâm Tử Câm, cùng Bạch Mục Dã nói nàng có thể tin, làm cái tinh cầu kia rốt cục xuất hiện ở Bạch Mục Dã tầm mắt bên trong thời điểm. Hắn có chút nhíu mày, một khỏa tinh cầu, liền cùng này vũ trụ bên trong vô số kể không người hành tinh đồng dạng mỏng manh tầng khí quyển. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh đất đá kết cấu. Dạng này tinh cầu, ở thời đại thượng cổ, lại là một khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu. Sẽ có một tòa to lớn cổ xưa phù triện sư môn phái ở chỗ này đóng quân. Thương Hải Tang Điền, vũ trụ thật là quá mênh mông rồi. Thời gian cực nhanh, người cả đời này cùng vũ trụ biến thiên so ra, cũng quá mức nhỏ bé. Cuối cùng, phi thuyền hạ xuống viên này hoang vu tinh cầu trên, Bạch Mục Dã mặc nhẹ nhàng trang bị, từ phi thuyền đi tới, trước mặt đứng đấy một người mắt ngọc mày ngài khuynh thành mỹ nữ. chính là thật lâu không thấy đại minh tinh Tần Nhiễm Nhiễm. Mà bọn hắn giờ phút này, nhưng thật ra là ở khác một chiếc càng lớn tinh tế phi thuyền ở giữa. Nhìn lấy Bạch Mục Giã võ trang đầy đủ bộ dáng, Tần Nhiễm Nhiễm che miệng cười khẽ. Người cái này mặc trang bị làm cái gì? Không phải lập tức xuất phát sao? Bạch Mục Giã hỏi nói. Ngươi so ta còn gấp. Tần Nhiễm Nhiễm nói đến. Trước đem trang bị tháo bỏ xuống a. Chúng ta vẫn phải làm một chút chuẩn bị mới được. Bạch Mục Giã trong lòng tự nhủ ngươi không vội. Ngươi mỗi ngày thúc ta. Không lời tháo bỏ xuống trên thân trang bị. Cảm giác toàn bộ người đều dễ dàng không ít. Trước đó còn đang suy nghĩ. Nếu như là mặc lấy những trang bị này sử dụng phù triện nói. Đoán chừng trạng thái được nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng không mặc trang bị. Trừ phi là đại tông sư cấp bậc trở lên phù triện đại sư. Nói cách khác, dù là tông sư cảnh giới phù triện sư, ở loại địa phương này, cũng vô pháp dừng lại quá lâu. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ liền 3 phút đều kiên trì không đến, liền phải ngạt thở mà chết. Tần Nhiễm Nhiễm mang theo Bạch Mục Giã lên rồi một chiếc xe nhỏ. Xe tự động hướng to lớn tinh tế phi thuyền chỗ sâu mờ. Nàng xem thấy thân bên Bạch Mục Giã nói rằng, hiện tại, có một tốt tin tức, còn có một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là viên tinh cầu này trên, cơ bản đã dò xét rõ ràng, không có những sinh linh khác tồn tại. Nói cách khác, chúng ta ở dò tìm quá trình bên trong, không cần lo lắng người bên ngoài sinh linh đánh úp. Bạch Mục Giã gật gật đầu, loại này ác liệt địa phương, nếu là còn có những sinh linh khác còn sống, vậy khẳng định không phải carbon sinh mệnh. Tin tức xấu là, đã có một ít người đoạt ở rồi chúng ta trước mặt. Bất quá mọi người lục soát khu vực không giống nhau, cho nên tạm thời còn sẽ không chạm mặt. Tần Nhiễm Nhiễm nói đến, nhưng sớm muộn cũng sẽ đụng phải. Bởi vì viên tinh cầu này bên trong, cơ hồ là khoảng không, mặc kệ từ phương hướng nào đi vào, mọi người mục đích cuối cùng nhất cũng là một chỗ. Tàng Bảo Các, tinh cầu này là khoảng không. Bạch Mục Giã bị giật nảy mình. Tần Nhiễm Nhiễm nói, này có cái gì, Tử Vân tinh mặt trăng không phải cũng là khoảng không sao? Cũng là thượng cổ văn minh để lại kiệt tác, Tử Vân tinh mặt trăng. Bạch Mục Giã biết rõ, viên kia mặt trăng, nguyên bản là ở Ngân Hà Hệ. Đó là một chiếc siêu cấp chiến hạm. Không có viên kia mặt trăng, nhân loại năm đó cũng căn bản không có cách nào từ Ngân Hà Hệ di chuyển đến tiên nữ tọa tinh hệ đến. Bất quá mặt trăng nhưng không có hắn hiện tại dưới chân viên này phong linh tinh cầu lớn. Thể tích chí ít kém rồi mấy trăm lần. Đem như thế lớn một khỏa tinh cầu trực tiếp đào rỗng. Kia được hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Xem ra nơi này đã từng hoàn toàn chính xác chú đóng một cái cổ xưa phù triện môn phái. Là khôi lỗi phù sao? Bạch Mục Giã phát tán tư duy. Ở đó suy đoán, chúng ta bây giờ vị trí nơi này. Nếu như ta cầm tới bản vẽ không sai, có lẽ là khoảng cách Tàng Bảo Các gần nhất địa phương. Tần Nhiễm Nhiễm nói đến, lúc này, xe dừng lại, trước mắt là một mảnh chim hót hoa nở tiểu hoa viên. Một chút xinh đẹp đỏ lam giao nhau vẹt ở trong hoa viên bay tới bay lui. Xoa, phi thuyền bên trong làm vườn sinh thái. Thật sự là có ý nghĩ. Bạch Mục Giã không khỏi nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm. Tần Nhiễm Nhiễm nhàn nhạt nói, tòa này phi thuyền chính là ta nhà. Ta đương nhiên muốn để nó thoải mái hơn một điểm. Bạch Mục Giã nhớ tới Lâm Tử Câm nói qua Tần Nhiễm. Nhiễm lai lịch không tầm thường, nhưng cùng trong nhà quan hệ tốt giống không được tốt lắm. Cũng không có hướng xuống đến hỏi, người cái vị kia người đại diện đâu? Nàng không ở sao? Bạch Mục Giã hỏi nói, loại này địa phương làm sao lại để Phương Tỷ đến? Cả chiếc phi thuyền cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người kia loại. Tần Nhiễm Nhiễm cười nói. Sau đó, nàng để trí tuệ nhân tạo làm rồi vài món thức ăn. lại mở rồi một bình rất có chút niên đại rượu đỏ. Bạch Mục Giã cự tuyệt nói, ta không uống rượu. Từng điểm một, Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy hắn. Phù Triện Sư không nên uống rượu, ngươi cũng đừng uống rồi. Bạch Mục Giã nói, Tần Nhiễm Nhiễm lật một cái xem thường. May mắn ngươi không phải ta nam bằng hữu, cũng không biết đạo tử câm kia cô gái nhỏ coi trọng ngươi cái nào một điểm. Một điểm tình thú đều không có. Không, ta có. Bạch Mục Giã nghiêm túc nhìn lấy nàng. Tử câm hiểu. Chậc chậc chậc. Tần Nhiễm Nhiễm bị tức được không nhẹ. Tựa hồ lại nghĩ tới bị gia hỏa này cự tuyệt n lần phẫn nộ. Một đôi xinh đẹp con ngươi nhìn lấy Bạch Mục Giã. Tỷ tỷ lúc đó bất quá là thích ngươi vẽ. Nghĩ thêm ngươi một cái bạn tốt. Thế mà bị ngươi liên tục cự tuyệt nhiều lần như vậy. Ta cảm thấy ngươi đối ta có ý đồ. Bạch Mục Giã nói. Hiện tại cũng đã chứng minh này một điểm. Ngươi quả nhiên có ý đồ. Ý đồ con bà ngươi nha. Tần Nhiễm Nhiễm âm thanh thanh thúy dễ nghe. Bị tức được giận sôi lên. Đem kia bình rượu đỏ hướng bên cạnh vừa phóng. Cũng mất rồi uống hứng thú. Lúc đầu nghĩ lấy cho ngươi tiếp phong. Được rồi được rồi. Dùng bữa ha. Món ăn ở đây. Thế nhưng là ta từng điểm một thu thập thượng cổ hạt giống. Cũng là tự tay trồng ra đến. Đều không dùng hệ thống trí năng. Ngươi là người thứ nhất ăn vào ta trồng món ăn người đâu. Ăn nha. Đương nhiên vẫn là muốn nể tình. Bạch Mục Giã nhìn lấy cả bàn đủ loại rau quả. Xanh mơn mởn. Có chút không lời. Đầu tiên này màu sắc a, cho người ta một loại điên cuồng ám chỉ cảm giác. Đương nhiên này không có gì. Tần Nhiễm Nhiễm này gái ngốc cũng không nghĩ ra những cái kia. Mấu chốt là, thịt đâu? Tại sao không có thịt? Không có thịt yến tịch có thể tính tiếp phong yến. Không có thịt, có cá cũng được a. Cá cũng không có, đã không có cá cũng không có thịt. Còn làm cho cả bàn xanh mơn mởn. Bạch Mục Giã một mặt không lời ngẩng đầu nhìn một mắt Tần Nhiễm Nhiễm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi xác định đây là tiếp phong yến không phải cố ý khó coi ta sao? Ta, Tần Nhiễm Nhiễm chán nản, vốn chỉ muốn sau đó phải cùng Tiểu Bạch hợp tác, làm gì cũng làm cái ra dáng tiếp phong yến a. Nàng trầm tư suy nghĩ rồi nửa ngày. Mới làm ra như thế cả bàn đã sinh thái lại bảo vệ môi trường sau đó còn dinh dưỡng phong phú mỹ thực. Lại từ một cái trưởng bối nơi đó trộm một bình đỉnh cấp rượu đỏ. Kết quả Tiểu Bạch này khốn nạn, rượu không uống thì cũng thôi đi. Thế mà còn bắt bẻ nàng đồ ăn. Thức ăn này có vấn đề sao? Xanh mơn mởn, rất dễ nhìn a, biểu tượng rồi sinh mệnh, mang ý nghĩa sinh cơ. Cũng đại biểu cho, a, giống như nơi nào có điểm không qua đối bộ dáng. Tần Nhiễm Nhiễm lập tức nhớ tới Phương Tỷ cùng với nàng biểu câu đùa tục thời điểm đã từng nói một. Ít lời, nhịn không được vỗ một cái trán. Sau đó dùng tay bụng lấy mặt. Thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ngoạn tao, ngươi còn không như không nói. Bạch Mục Giã một mặt không lời từ trong nhẫn không gian cầm ra một cái đồ nướng lò. Rất bình thường loại kia. Chính là cổ cầm thành cái kia tông sư cấp linh chiến sĩ kinh doanh quầy đồ nướng dùng loại kia than. Dùng lửa đốt lô, sau đó lại lấy ra hai bao than củi. Lại lấy ra mấy khối vảy rồng hổ răng kiếm vương thịt. Cái thớt gỗ, cái khoan, đao. Tần Nhiễm Nhiễm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Bạch Mục Giã đồng dạng từ trong nhẫn không gian. Hướng bên ngoài cầm đồ vật. Tiểu Bạch có nhẫn không gian cái này không tính là cái gì. Nàng cũng có, nhưng vấn đề là, nhẫn không gian là dùng tới giả những thứ này sao? Sau đó nàng xem thấy Tiểu Bạch đem than củi đặt ở lò bên trong. Có lửa sao? Bạch Mục Giã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm hỏi nói. Tần Nhiễm Nhiễm không lời gật gật đầu, sau đó từ trên thân lấy ra một chương hỏa cầu phù. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, hướng đại lão gửi lời chào. Các đại lão cũng là dùng hỏa cầu phù đốt thuốc sinh lửa đúng không hả? Tần Nhiễm Nhiễm cầm lấy kia trương hỏa cầu phù vừa muốn kích hoạt. Bạch Mục Dã nói, ngươi xác định, ngươi tấm bùa này sẽ không đem ta lò nướng cho đốt hóa. Lò coi như này một cái. Tần Nhiễm Nhiễm do dự một chút, kia ta đi vẽ một chương yếu một điểm. Đi, thật có cá tính. Bạch Mục Dã không tin phi thuyền này trên trừ rồi phù liền mẹ nó không có khác điểm lửa thiết bị. Không thèm để ý Tần Nhiễm Nhiễm, hắn trực tiếp dùng đao đem hổ vương thịt cắt thành khối nhỏ. Đáng tiếc hổ vương quá tráng kiện, cơ hồ không có thịt mỡ, bất quá cũng không quan hệ. Hổ vương thịt so đỉnh cấp thịt bò ăn ngon nhiều rồi. Đã không vào miệng tức tan bóng mỡ, cũng sẽ không tràn đầy sợi không cắn nổi. Thịt này bên trong đều tràn ngập linh lực. Ăn hết siêu cấp thơm, vô luận sinh ăn vẫn là làm thành thịt nướng, mùi vị đều cấp một bổng, nhưng Bạch Mục Dã càng ưa thích đem nó làm thành đồ nướng. Ăn như vậy cảm giác thoải mái hơn một điểm. Không lâu sau công phu, hắn liền xuyên qua hơn 30 xuyên. Lúc này, Tần Nhiễm Nhiễm trở về rồi, cầm lấy một chương phù, Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt. Không tiếp tục nói cái gì, hoàn toàn chính xác là yếu hóa rồi rất nhiều lần hỏa cầu phù. Xem ra Tần Nhiễm Nhiễm ở phù triện này trên thiên phú cũng rất lợi hại, thu phóng tự nhiên, cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Dùng hỏa cầu phù đốt lên những này than củi, sau đó Tần Nhiễm Nhiễm liền một mặt hiếu kỳ ngồi xổm ở kia nhìn lấy Bạch Mục Dã mặc thịt xiên. Ngươi ăn ngươi đó à? Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, ta nghĩ ăn thịt a. Tần Nhiễm Nhiễm trả lời chuyện đương nhiên, còn nuốt nước miếng một cái. Phương tỷ bình thường đều không cho ta ăn, cho nên cho dù là trong nhà của ta, cũng không có bất kỳ cái gì thịt. Không phải ta không cho ngươi ăn, là thật không có. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt phiền muộn, thật đáng thương, không biết có phải hay không là diễn. Dù sao nữ nhân trời sinh cũng là hí tinh, tựa như hóa không có trang điểm hắn cũng nhìn không ra đến đồng dạng. Có phải hay không diễn, cũng nhìn không ra. Than củi đốt rồi một hồi, bắt đầu xuất hiện đỏ bừng than lửa. Bạch Mục Dã đem những này hổ vương thịt xiên để lên, rất nhanh liền có mùi thơm phiêu tán đi ra. Bạch Mục Dã lại từ trong nhẫn không gian cầm ra đủ loại đồ gia vị, đều vung đi lên. Tần Nhiễm Nhiễm đã có chút nhịn không được, không ngừng nuốt nước miếng, ngồi xổm ở kia, một đôi mắt gắt gao đinh tại thịt xiên phía trên. Bạch Mục Dã đột nhiên có loại cảm giác, ở trước mặt nàng làm đồ nướng có chút không quá lý trí. Nhìn nàng bộ dạng này, đợi chút nữa nướng xong còn có phần của mình sao? Bất quá hắn quá lo lắng. Đã nướng chín về sau thịt xiên, Tần Nhiễm Nhiễm mặc dù ăn đến miệng đầy chảy mỡ, nhưng cũng liền ăn rồi 5 chuỗi, liền không chịu lại ăn rồi. Có thể nhìn ra, nàng cũng không có ăn no, cũng 10 phần khát vọng, nhưng lại cưỡng ép khắc chế chính mình. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, thịt này bên trong cũng là linh lực, ăn bao nhiêu cũng sẽ không béo lên. Không được. Ta sợ thèm trùng triệt để bị ngươi móc ra đến. Về sau không thịt không vui, Phương tỷ sẽ giết ta. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt thống khổ cự tuyệt, sau đó tỉ mỉ chạy tới lau lau miệng, thuận tiện bù đắp lại trang. Xem đi, làm cái đại minh tinh có gì tốt? Không có chút nào tự do. Bạch Mục Dã ăn như gió cuốn, cấp tốc tiêu diệt hết thừa xuống kia hơn 30 xuyên. Tần Nhiễm Nhiễm ngồi ở cái ghế trên tò mò nhìn Bạch Mục Dã sau khi ăn xong. Đều đâu vào đấy đem những công cụ đó đều thu lại. Nhịn không được hỏi nói. Người nhẫn không gian, liền mang những này đồ vật. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng cười một tiếng. Ta trong nhẫn không gian có một chiếc không thể so với ngươi chiếc này nhỏ tinh tế phi thuyền. Tần Nhiễm Nhiễm một mặt không lời. Gia Châu thổi tới phần này trên, này bằng hữu còn có pháp chỗ sao? Chính mình lúc trước là thế nào bị ma quỷ ám ảnh? Muốn theo hắn giao bằng hữu, Quả nhiên, dáng dấp đẹp mắt nam nhân đều sẽ gạt người. Ăn uống no đủ về sau, Tần Nhiễm Nhiễm cầm ra một chút tư liệu, chia sẻ cho Bạch Mục Dã. Sau khi xem, Bạch Mục Dã rốt cục có chút rõ ràng. Vì cái gì Tần Nhiễm Nhiễm ngay từ đầu không có đem những tài liệu này cầm ra đến? Thế này sao lại là tư liệu gì? Này rõ ràng chính là tòa này cổ xưa tông môn bản đồ địa hình. Mặc dù rất nhiều nơi là có chỗ không trọn vẹn, nhưng có thể được đến dạng này một tấm bản đồ, đối với kế tiếp thám hiểm, trợ giúp thật sự là quá lớn rồi. Ta đã đem bản đồ này đạo vào đến máy móc ở giữa. Bất quá, địa đồ là địa đồ, kia tình hình bên trong đến tột cùng như thế nào, liền không có người biết. Dù sao, khẳng định vẫn tồn tại một chút chúng ta không biết cơ quan. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Dã, nếu quả như thật dễ dàng như vậy nói, tin tức này cũng liền sẽ không bị bán mất. Bạch Mục Dã ngẩng đầu nhìn rồi nàng một chút. Tần Nhiễm Nhiễm giải thích nói, là một chi làm việc nội phi thường nổi danh khí mạo hiểm đoàn phát hiện nơi này. Bọn hắn trước sau bỏ ra thời gian hơn 3 năm đến dò tìm viên tinh cầu này. Cuối cùng thành công ở chỗ này tìm ra một cái tượng thần cũng mang theo trở về. Thêm lên một chút video tư liệu, địa đồ tư liệu, cùng một chỗ đóng gói bán mất. Ở quá trình này bên trong, ta nghe nói bọn hắn người viên hao tổn hơn phân nửa. Chi này mạo hiểm đoàn tín dự là không có vấn đề. Cho nên khi lấy được tin tức này về sau, ta liền vận dụng ta quan hệ, lấy được phần này bản đồ địa hình. Phải nói, ta trên tay phần này bản đồ địa hình, là ngay sau đó tất cả tiến vào người nơi này ở giữa. Cạn kẽ nhất một phần rồi, cũng là ở so đúng rồi mấy ngàn vạn phần địa đồ về sau, mới cuối cùng xác định nơi này. Cho nên, chúng ta vẫn còn có chút ưu thế. Tần Nhiễm Nhiễm mỉm cười lấy nói. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Rất tốt, bất quá, ta có thể hỏi một câu. Ngươi vì sao lại tìm trên ta sao? Coi như ta ở phi tiên thi đấu vòng tròn biểu hiện không tệ. Nhưng ta cảnh giới, cuối cùng không có cao như vậy. Bạch Mục Dã nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy Tần Nhiễm Nhiễm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Kia đôi xinh đẹp trong con ngươi, lóe xem thấu hết thảy cơ trí. Không cần như vậy nhìn ta, ta là có bạn gái ngươi. Bạch Mục Dã nghĩa chính từ nghiêm cảnh cáo, mà lại ngươi cùng Tử Câm vẫn là bằng hữu, ngươi không thể có lỗi với nàng. Ta nhổ vào, Tần Nhiễm Nhiễm lại bị khí đến rồi. Tỷ tỷ coi như nhìn lên một con lợn, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Há, kia ta an tâm. Bạch Mục Dã cũng không thèm để ý có người bắt hắn cùng heo so. Heo cũng không rẻ, khắp người đều là bảo vật. Rất nhiều người còn không như heo đâu. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn hắn chằm chằm. Ngươi ít ngắt lời, ta hỏi ngươi, ngươi thật chỉ có cao cấp tiêu chuẩn sao? Ngang, Bạch Mục Dã gật gật đầu. Ngang cái rắm, Tần Nhiễm Nhiễm giận nói. Ngươi nếu không phải tông sư, tỷ tỷ liền làm cho ngươi nha hoàn. Ngoạn tao, nàng như thế lợi hại. Bạch Mục Dã lần thứ nhất có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Yên tâm đi, tỷ tỷ đã nhưng đem ngươi gọi qua, liền chắc chắn sẽ không bán rẻ ngươi. Từ xưa đến nay chưa hề có thiếu niên tông sư, siêu cấp tuyệt thế thiên tài tiểu bạch đồng học. Tần Nhiễm Nhiễm cảm thấy chính mình cuối cùng lật về một ván. Cái này đáng chết xú tiểu tử. Nếu không phải dung mạo ngươi đẹp mắt, tỷ tỷ đã sớm trở mặt với ngươi rồi. Thật sự là tức chết ngươi. Bạch Mục Dã vỗ vỗ bộ ngực, chưa tỉnh hồn nói, may mắn ta là tông sư. Hừ, thừa nhận liền tốt. A, Tần Nhiễm Nhiễm đột nhiên cảm giác được chỗ nào không quá đối bộ dáng. Nghĩ nghĩ, lập tức nổi giận, Bạch Mục Dã, người cái khốn nạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,